Em hận anh, được sao? Chương 3, góc truyện audio.com. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu thần chạy đi. Hắn ca phải là ưng thích trẻ con. Nhưng sao khi gặp cậu bé đó hắn lại cảm thấy thích thú và muốn yêu thương. Nghĩ đến đây hắn liền gọi thư ký vào. Thư ký Trần, chủ tịch, thư ký cung kính, thư ký Trần, điều tra về cậu bé đó. Hắn lạnh lùng nói, bỗng ngưng lại một lát nở một nụ cười lạnh và khẽ khàng nói. Và, mẹ của cậu bé đó nữa. Trên đường phố, tiểu thần đang tung tăng vui sướng cầm tờ chi phiếu trên tay nha, Min. Chúc mừng cưng chiều mến. Tiểu thần, tính muốn chia chác chứ gì, Min. Ta cũng có phần giúp ngươi nha. Ô tiểu thần, không chia chác ở đây nha, lo vì thì chuyện ích. Min, được lắm, ta báo thù. Tiểu thần, bộ PPP, à ui. Nè đi ca nhìn đường à, đụng chết con người ta rồi này. Tiểu thần xoa mông tức giận trách móc. Nè là cưng ca nhìn đường mà. Email protected, im lặng, sự im lặng của người đó khiến tiểu thần càng sông máu. Nè, cha sinh mẹ đẻ ra không dạy ngươi biết xin lỗi à thế. Trèo tường trốn học, khiến cô giáo lo lắng. Cả trường náo loạn, là ai dạy con hửm. Nham hiểm thật, ta khinh, một giọng nói u ám vang lên. Như dự đoán chẳng lành tiểu thần bỗng ngước mắt lên xem. Á á á, mami, được lắm tiểu tử thúi. Bé tí mà đã trốn học, cô nói giọng đay nghiến. Mami, con biết sai rồi hu hu hu. Min, đáng đời cưng. Tiểu thần, ta báo thù yêu yêu Min. Tham thì thâm, tiểu thần biết tính mẹ nên vội ôm chân khóc lóc đáng thương. Ta khuyên cưng đừng dùng mãi một chiêu. Nhìn con trai khóc cô đau lòng nhức biết là trò lừa tình nên vẫn cứng rắn. Con giả vờ, về nhà mami sẽ biến con thành ưng rừng rồi ném vào trường nữ sinh cho xem. Hừ, a, không, mami đừng ném con vào trường đó. Con ca muốn bị đè chết vì thư tình đâu a, hu hu hu, con sai rồi. Muộn rồi, thế là tiểu thần đáng thương của chúng ta bị xách về nhà. Một cách thảm hại, trong nước mắt giàn giụa, ta sẽ báo thù, hu hu hu yêu yêu Min, ta đợi, cách chương.